Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1703, đệ 1702 chương ngươi không phải người như vậy. Canh 1, bọn họ ở chỗ này nhìn một vòng, không thấy ra một chút manh mối. Lúc trước người nọ xuống tay thực dứt khoát, mặc dù lưu lại một ít manh mối, cũng bị phía trước tới người tìm được rồi. Xem ra là nhìn không ra cái gì. Nhiều người như vậy cũng không thể một đám mai táng. Trực tiếp thiêu đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu thư, những người này phục sức đều là Thanh Long Môn. Ta xem chúng ta vẫn là thông chi Thanh Long Môn người tới nhặt xác tương đối hảo. An Lôi nhắc nhở. Nói, tới rồi nơi này. Nàng tương đối quen thuộc, biết thế nào càng tốt. Vậy được rồi, Tư Mã U Nguyệt nói. Khiến cho Xích Phong tiến đến thông chi bọn họ. Chúng ta tiếp tục lên đường, không tra ma kiếm sự tình. An Lôi hỏi, ma kiếm sự tình không có đầu mối. Sự tình lại là hơn 10 ngày trước kia. Chúng ta không có một chút manh mối. Lưu lại nơi này cũng sẽ không có cái gì hiệu quả, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta tuy rằng rất muốn giải quyết chuyện này, nhưng là cũng sẽ không mù quáng loạn đâm ni, ngươi nói không sai. Nếu chúng ta đụng phải, có thể tiếp tục tra, nếu không có đầu mối, lại tiếp tục kiên trì chính là lãng phí thời gian, Tư Mã Lưu Hiên tán thành nàng ý tưởng. Phía trước còn lo lắng nàng sẽ chui vào rúc vào sừng châu. Hiện tại cũng coi như là yên tâm đi, có người tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhân số tương đối nhiều, chúng ta không nên chính diện đối mặt. Trước trốn một trốn, nói đi. Nàng mang theo Tư Mã Lưu Hiên cùng An Lôi vào linh hồn tháp. Hơn nữa thông qua linh hồn tháp chú ý bên ngoài tình huống. Tiểu thư, là Thanh Long Môn người, An Lôi nhìn đến những cái đó bay qua tới người. Nhắc nhở nói, Tư Mã U Nguyệt phát hiện những người này quần áo cùng trên mặt đất những người đó giống nhau. Màu xanh đen trường bào, cao thúc sợi tóc, tử kim sắc đai lưng làm cho bọn họ thoạt nhìn rất là tinh thần. Đại sư huynh. Quả nhiên là mất tích những cái đó sư huynh đệ, rốt cuộc là ai giết bọn họ. Thanh Long Môn người nhìn đến đồng môn sư huynh muội thi thể lần đến toàn bộ sơn cốc. Một đám đều đỏ hốc mắt, rất là tức giận. Xem ra người kia cho chúng ta truyền lại tin tức người ta nói không sai. Bọn họ đều là bị ma kiếm thí thiên giết chết, cái kia được xưng là đại sư huynh người quan sát một. Chút thi thể, liếc mắt một cái liền phát hiện bọn họ cùng giống nhau thi thể bất đồng. Hắn lại nhìn bốn phía, cau mày nói, kỳ quái, một nữ tử đi đến bên người nàng, nói, có cái gì không đúng sao? Chúng ta đến nơi đây thời điểm, ta rõ ràng cảm giác được nơi này có người hơi thở. Chúng ta tới tốc độ nhanh như vậy. Đối phương thế nhưng đã không thấy tăm hơi, đại sư huynh nói. Có thể hay không là sinh ra ảo giác, đại sư huynh lại xem ra xem bốn phía, xác thật không ai, có lẽ đi, nếu không chính là làm cho bọn họ đào tẩu, hắn đối bên người sư huynh đệ phân phó nói. Xem xét bọn họ lệnh bài, xem bọn hắn là nào một phong, thống kê hảo sau. Đưa bọn họ thi thể ngay tại chỗ vùi lấp đi là đại sư huynh, Tư Mã U Nguyệt ba người ở linh hồn trong tháp nhìn bên ngoài người tìm kiếm thi thể. Đăng ký, sau đó đưa bọn họ thân phận tin tức ghi nhớ, lại đưa bọn họ đồ vật gỡ xuống. Cuối cùng đào ra một cái thật lớn động, đem sở hữu thi thể đều mai táng ở bên nhau. Chờ hết thảy đều chuẩn bị cho tốt sau, bọn họ toàn bộ rời đi. An Lôi nói những người đó rời đi có thể đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt rồi lại nhiều đợi trong chốc lát. Không vài phút, những người đó lại đã trở lại. nhìn đến rộng tuế sơn cốc, đại sư huynh mày cũng không có hoàn toàn buông ra. Vì cái gì ta tổng cảm thấy có người ở nhìn chằm chằm chúng ta đâu? Chẳng lẽ thật là ta ảo giác? Hắn nói thầm một câu sau, mới mang theo người rời đi. Tư Mã U Nguyệt lại đợi trong chốc lát, xác định bọn họ thật sự rời đi về sau, mới từ linh hồn trong tháp ra tới. Người kia thật đúng là mẫn cảm ẩn y, Tư Mã Lưu Hiên cảm thán. Ta biết cái kia đại sư huynh là Thanh Long môn hạch tâm đệ tử, nghe nói thiên phú kỳ hảo, tâm tư kín đáo, năng lực cũng rất mạnh, là làm đời kế tiếp trưởng môn nhân bồi dưỡng. An Lôi nói, nếu bọn họ đã đem người chôn, chúng ta đây cũng liền không cần phải xen vào. Đi Đông Lai ra đi, bọn họ là đi bao lâu? Liền đến một vùng biển. Đông Lai ra liền ở hải vực trung gian trên đảo. An Lôi mang theo các nàng đi bờ biển một chỗ trấn nhỏ. Người ở bên ngoài thoạt nhìn, này tòa trấn nhỏ cùng mặt khác không có gì khác nhau. Nơi nơi phơi lưới đánh cá, còn có êm chế tốt cá khô. Nơi này chính là Đông Lai ra nhập khẩu. Tư Mã U Nguyệt nhìn trấn nhỏ, có chút kinh ngạc nói, này cùng Hiên Khâu gia, Đỗ Nam gia những cái đó khác biệt cũng quá lớn đi. Người ngoài chỉ có thể thông qua nơi này truyền tống trận đi vào. An Lôi nói, Đông Lai gia người tắc sẽ không. Bất quá nếu chúng ta cũng như vậy đi vào nói, khả năng còn không có tới gần, cơ bị trở thành kẻ xâm lược giết chết, thật là không nghĩ tới. Đông Lai gia sẽ giấu ở như vậy một cái không chớp mắt trấn nhỏ sau lưng, Tư Mã U Nguyệt cảm khái. Chúng ta đây kế tiếp muốn làm cái gì? Đi tìm trấn trưởng, làm hắn cùng trên đảo liên hệ. Bên kia đồng ý, hắn mới có thể cho chúng ta mở ra truyền tống trận. An Lôi nói, ngươi hẳn là biết truyền tống trận ở đâu đi. Vì cái gì chúng ta không thể chính mình đi? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Vì gia tộc an toàn, cái này truyền tống trận là đặc chế, chỉ có trấn trưởng hơi thở linh lực mới có thể mở ra. Hắn giống như là một phen chìa khóa, chỉ có hắn mới có thể. An Lôi nói, những người khác đều không được. Đông Lai ra đâu? Ta vừa rồi nói nha, tộc nhân giống nhau sẽ không đi này nói. An Lôi nói, ngoặc kép, hảo đi, lấy nhân vi chìa khóa, loại này biện pháp xác thật là rất bảo hiểm, chỉ cần trấn trưởng không muốn, ai cũng không thể mạnh mẽ thông qua nơi này, mặc dù là giết hắn cũng là giống nhau. Chúng ta đi tìm cái kia trấn trưởng đi, Tư Mã Lưu Hiên nói. An Lôi mang theo bọn họ đi trấn trưởng ra. Trấn trưởng được đến tin tức, thực mau liền từ trong nhà ra tới, tự mình đưa bọn họ đón đi vào. U Nguyệt tiểu thư, mời ngồi. Trấn trưởng vui tươi hớn hở mảnh đất bọn họ đi phòng khách. Đối bọn họ đã đến cũng không có đuổi tới ngoài ý muốn. Đa tạ. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã Lưu Hiên ngồi xuống. An Lôi đứng ở Tư Mã U Nguyệt phía sau. An Lôi, ngươi đi theo U Nguyệt tiểu thư, xem ngươi hiện tại bộ dáng so trước kia rộng rãi nhiều. Trấn trưởng mỉm cười nói, tiểu thư đãi ta thực hảo. An Lôi không mặn không nhạt mà trở về một câu. Trấn trưởng nói thoạt nhìn cùng nàng giống như rất quen thuộc, nhưng là An Lôi thái độ lại rất bình đạm. Vừa không đắc tội hắn, cũng không thân cận, trước kia đều không quan tâm nàng, hiện tại có cái gì hảo thuyết. Đông Lai trấn trưởng, chúng ta hôm nay tới là có chuyện, muốn đi Đông Lai ra, không biết ngươi có thể hay không cùng bên kia liên hệ một chút. Tư Mã U Nguyệt đi thẳng vào vấn đề mà nói, ha ha. Gia tộc bên kia kỳ thật sớm đã biết U Nguyệt tiểu thư ngươi đến nơi đây tới, cho nên bên kia đã phát mệnh lệnh lại đây, Nếu ngươi muốn đi trên đảo nói, không cần thông báo, trực tiếp đưa ngươi qua đi, không cần thông báo. Các nàng đã sớm biết chúng ta sẽ đến, này cũng không biết, chỉ là nói nếu các ngươi tới, liền có thể trực tiếp qua đi, các ngươi sẽ không sợ ta đối với các ngươi bất lợi. Ha ha, nhà ta gia chủ nói, U Nguyệt tiểu thư không phải người như vậy. Nếu các ngươi sốt ruột, ta đây liền hiện tại đưa các ngươi qua đi đi. Hết chương.